Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 162, Zelan vs Zura. Góc truyện audio.com. Đối với pháp thuật của Orga, Lý Thiên Ngọc khá hứng thú, bởi lẽ hắn tu luyện 8 chủng rưỡi pháp tác, mà trong đó có lôi chi pháp tác, cũng coi như chơi lôi hành gia. Tất nhiên pháp thuật bình thường không thể so sánh với pháp tác, bởi lẽ pháp tác chỉ có thể bị chặn lại bởi pháp tác. Hắc lôi dù sao cũng chỉ là một loại lôi điện diễn hóa từ quy tắc chung là lôi chi pháp tắc mà thôi. Hắn bản thân có lôi pháp tắc nhưng chưa bao giờ sử dụng loại hắc lôi cho nên có đôi chút hiếu kỳ chứ cũng không quá để tâm. Dù sao lôi chi pháp tắc chính là lôi tổ tông, muốn diễn hóa ra loại nào mà chẳng được. Tuy Lý Thiên Ngọc không coi trọng thực lực của Orga nhưng đám pháp sư Fairy Tail lẫn các công hội khác và khán giả thì không như vậy. Dù sao đối với người thường hoặc những pháp sư thông thường thì hiển nhiên thực lực của Orga có thể coi như là mạnh mẽ. Orga thực lực đối với người khác thì có thể là rất mạnh nhưng hắn nếu như đối đầu với Eza, Mira, Brandis hay Anchia thì chắc chắn 8, 9 phần 10 sẽ bị treo lên đánh. Dù sao chúng nữ đều là nữ nhân của hắn. Điều này có nghĩa cả đám đều tu luyện hỗn nguyên thôn khí công trong sáng thần điển. Thực lực mạnh mẽ hơn người khác quá nhiều. Tiếp theo chính là trận cuối cùng của ngày hôm nay. Fairy Tail B đối đầu với Lamia's Tale, Zelan và Zuranikis. Trận đấu này được rất nhiều công hội chú ý, bởi bọn họ đều biết rằng thực lực cả hai người đều khá tương đương nhau. Mặc dù Zelan làm việc khá thần bí, đôi khi là cả tháng trời đều là đi làm nhiệm vụ không thấy xuất hiện qua nhưng hữu tâm nhân để ý một chút là có thể tra ra thông tin của hắn. Zelan xuất hiện trong đấu trường. Đối mặt với Zura, cả hai trong lòng đều chiến ý dâng cao mặt ngoài vẫn thản nhiên bình tĩnh nhìn lấy đối phương. Zura kìa, là Zura, tiến lên Zura, đập bẹp đám rác rưởi Fairy Tail. Zelan đẹp trai quá, Zelan em ủng hộ anh. Với sự xuất hiện của Zura, phía trên khán đài như nổ tung, Zelan số ít người ủng hộ lại là đám nữ nhân mê trai. Zura, Zelan cả hai đều nghe được, nhưng trong lòng không có chút gợn sóng. Zura cười tự tin nói, cá nhân tôi mặc dù không muốn chuyện đáng tiếc xảy ra với Fairy Tail, nhưng lão hội trưởng của chúng tôi cằn nhằn ghê quá, cho nên, xin lỗi, tôi sẽ không nương tay đâu. Zelan cười nhạt, đồng thời vẻ tự tin trên mặt cũng hiển lộ đáp. Tôi cũng vậy, bình luận viên vừa dứt lời tuyên bố trận đấu bắt đầu. Zelan liền tiên phát chế nhân tấn công trước, bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía Zura. Hai tay đồng thời bắt ấn chú thi triển thuật thức, Zura cũng không muốn để Zelan áp sát. Tay khẽ vẫy, hàng loạt cột đá từ nền đất phía dưới đấu trường nhô lên đè ép về phía thân ảnh của Zelan. Zelan không nao núng, thân thể linh hoạt như viên hầu, đạp lên từng trụ đá né tránh, trong tay thuật thức cũng đã hoàn thành, lại một lần nữa nhảy lên cao né qua một căn trụ đá. Tay phải Zelan đồng thời ấn xuống, dưới chân Zura đột nhiên hiện ra vòng tròn pháp thuật, Zelan trầm thấp nói, ngũ trọng ma pháp trận, ngự thần lạc, five layer magic circle, sacred song. Vòng tròn pháp thuật dưới chân Zura đột nhiên phun trào ma lực. Từng tầng ma pháp trận đột nhiên diễn sinh từ ma pháp chủ trận. Chồng lên nhau, có tới 5 tầng, sau đó ma lực phía trong bỗng chốc bạo động. Oanh, bởi có sự tồn tại của Lý Thiên Ngọc, cho nên cả hai Zelan, trong đó có cả Zelan Edolas hay còn biết đến với cái tên Mistogen đồng thời có mặt trong Fairy Tail. Cho nên không lạ gì nếu Zelan biết được pháp thuật của Mistogen. Vì trải qua sự kiện Anima, Mistogen trở về Edolas là một sự tổn thất chiến lực không nhỏ nhưng Zelan cũng coi như kế thừa pháp thuật của hắn. Đáng nói là bởi Mistogen bản chất không phải người của thế giới này cho nên khi sử dụng pháp thuật đều phải thông qua gậy phép. Nhưng Zelan thì khác, hắn nguyên bản là người ở đây, cho nên có thể không cần gậy phép vẫn thi triển được. Quay lại tình hình giữa sân lúc này, khói bụi nhanh chóng bị xua tan, Zura trên người hoàn toàn không xây sát bởi trước đó hắn đã tự tạo ra một lớp thạch giáp bảo vệ. Khẽ vẫy hai ngón tay, một cự đại quyền đầu được pháp thuật cố hóa đất đai được Zora chớp mắt liền tạo ra công kích về phía Zelan. Zelan do vừa nhảy lên né tránh thạch trụ vừa thi triển pháp thuật cho nên lúc này ở trên không khá bị động. Có điều nếu chỉ như vậy cũng không thể làm khó hắn. Tam trọng ma pháp trận, thủy kính, Fire Layer Magic Circle, Mirror Water, trước mặt đột nhiên xuất hiện một lớp thủy kính trong suốt bắn ngược thạch quyền về phía Zora. Tuy hơi bất ngờ nhưng Zora cũng không nao núng chút nào bởi lẽ thạch quyền được tạo ra bởi pháp thuật của hắn. Cho nên Zelan bắn ngược lại khiến đòn tấn công của hắn muốn tấn công hắn là không thể nào. Chỉ thấy Zora hai ngón tay lại đẩy ra một lần nữa. Thạch quyền phương hướng dĩ nhiễn một lần nữa bẻ cong ngoặt lại tiếp tục tấn công Zelan. Trong khi thạch quyền đã tới trước mắt, cả khán giả lẫn Fairy Tail trong đầu đều đã hiện lên cảnh tượng Zelan bị thạch quyền đánh bay. Nhưng không, chỉ thấy thạch quyền tưởng chừng chạm tới thân thể thì đột nhiên thân ảnh Zelan biến mất. Đây là, Makarov lão đầu kinh ngạc, cơ thể Zelan biến thành sương mù, Lý Thiên Ngọc đưa ra đáp án. Không nghĩ tới, Zelan cũng học của Miss Togan chiêu này. Lucy cảm thán, có vẻ cậu ta cũng học được cả pháp thuật điều khiển không khí của Miss Togan cho nên vừa rồi. Thân thể mới có thể dừng lại trên không trung. Mặc dù nhìn qua thì thấy pháp thuật của Zora đã trúng đích nhưng sự thực là thân thể Zelan đã chững lại một đoạn thời gian. Đồng thời sau đó hóa thành sương mù. Lý Thiên Ngọc tiếp tục nói. Sự thông thạo của Zelan đối với pháp thuật của Miss Togan là rất cao. Nhưng thuộc tính pháp thuật vẫn là không phù hợp. Thành ra uy lực nếu so với bản thân Miss Togan thì triển yếu hơn một chút. Đệ nhất hội trưởng Mavis cũng mỉm cười nói. Lý Thiên Ngọc đối với ý kiến của Mavis cũng thầm gật đầu. Dù sao pháp thuật sở trường của Zelan là tinh thần. Thiên thể, ma pháp, một ma thuật mạnh mẽ được tạo ra lấy ý tưởng từ việc quan sát các chòm sao, thiên thạch, hố đen, còn về pháp thuật của Miss Togan thì dựa nhiều vào ma pháp trận. Mặc dù muốn che giấu thực lực đợi những vòng tiếp theo mới tung ra. Thế nhưng trong tình huống này nếu chỉ dùng pháp thuật của Miss Togan thì rất có khả năng bản thân mình không chống lại được cố hóa pháp thuật của Zora. Hơn nữa còn thua ngược. Thôi vậy, Zelan nghĩ thầm, hắn cũng biết bản thân nếu chỉ sử dụng pháp thuật của Miss Togan là thắng không nổi Zora. Cho nên quyết định sử dụng sở trường pháp thuật, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng. Zelan thầm nói, lưu tinh, Zelan thân thể đột nhiên phát ra chùm sáng chói mắt, ngay sau đó liền tiêu thất. Zora biến sắc, còn chưa kịp làm ra phòng ngự thích đáng. Một cánh tay của Zelan đã được tinh thần ma pháp cường hóa lướt qua bụng hắn. Phụt, máu tươi sái ra mặt đất, Zora sắc mặt ngưng trọng, khi thấy một chùm bạch quang bắn tới, hai ngón tay chỉ hướng mặt đất. Khi Zelan tiếp cận, Zora ngón tay vung lên ngay tức khắc, một bức tường dày hơn một mét dựng lên, tuy nhiên Zelan trạng thái lúc này được tinh thần ma pháp cường hóa. Thân thể đặc biệt cứng rắn. Bàn tay chụm lại tạo thành thủ đao bởi tốc độ quá nhanh cho nên độ sắc bén còn vượt qua cả sắt thép đao. Chỉ thấy Zelan vung tay chém liền vài chém, bức tường mà Zora dựng lên ngay lập tức bị giải thể thành từng cục gạch nát. Hơn nữa lại một lần nữa thủ đao chém tới khiến cho cánh tay của Zora phía trên lại có thêm một vết máu. Cách chương.